Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, 131 sở hữu khí quan toàn bộ suy kiệt. Xe thông thả sử vào quân khu, đồng thu luyện không có cùng Từ Kính Nhiêu nói bất luận cái gì một câu. Liền đi nhanh hướng quân khu bên trong đi, mà trên đường mặt cư nhiên ngẫu nhiên gặp được tựa hồ là vừa mới huấn luyện kết thúc Hà Tuy. Hà Tuy vốn dĩ đã bị phơi đến ngăm đen làn da. Hiện tại tựa hồ càng đen, đầy người đầy mặt mồ hôi, cả người so với trước có vẻ tinh tráng rất nhiều. Hà Tuy nhìn đến đồng thu luyện chỉ là cười, duỗi tay lau một phen trên mặt mặt hãn. Đồng pháp y, đã lâu không thấy, ngày hôm qua nhìn thấy ngươi, cũng không có chào hỏi. Hà Tuy hướng về phía đồng thu luyện cười. Hà Tuy đối đồng thu luyện đã không có phía trước cái loại này phòng bị trạng thái. Chỉ là hướng về phía đồng thu luyện cười đến thập phần giản dị, đồng pháp y. Ca ca ta án tử thế nào? Có hay không cái gì manh mối a? Hà Tuy gãi gãi tóc, này chung quanh có quan quân nhìn đến Hà Tuy khó được lộ ra một chút ngượng ngùng bộ dáng. Đều sôi nổi thổi huýt sáo, trêu chọc một chút, một bên đi, cút đi. Hà Tuy hướng về phía chính mình chiến hữu giống lên vài tiếng. Đồng thu luyện là cái loại này cho dù cái gì đều không nói không cười. Đứng ở nơi đó cũng là một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến cái loại này. Cùng Hà Tuy cùng đồng thu luyện tiếp xúc quá. Biết đồng thu luyện kỳ thật hoàn toàn không giống như là nhìn qua như vậy lạnh băng. Nội tâm thập phần mềm mại. Hơn nữa Hà Tuy cơ hồ không có cùng nữ nhân đơn độc nói chuyện qua. Này không tự giác liền có chút e lệ, chỉ là này mặt đỏ không quá rõ ràng thôi, ngược lại bị một đám chiến hữu cấp nhạo báng, tạm thời vẫn là không có gì manh mối. Yên tâm đi, bên kia có manh mối sẽ trước tiên liên hệ ngươi. Yên tâm đi, ta đi trước công tác. Đồng thu luyện nói liền trực tiếp hướng phòng thí nghiệm nơi tầng lầu đi qua đi. Đồng thu luyện vừa mới thay đổi quần áo đến phòng giải phẫu. Phát hiện đồng thanh tư thi thể cư nhiên không ở, liền ở bên ngoài đợi trong chốc lát, liền thấy mấy cái quân khu pháp y đẩy đồng thanh tư thi thể vừa mới lại đây. Thi thể xử lý lâu như vậy sao? Hiện tại là buổi tối 5 giờ chung, thi thể vẫn là có chút cứng đờ. Chúng ta cho nàng đại não làm một chút phay đứt gãy quét mặt. Đây là ra tới hình ảnh, một người đem một cái hình ảnh giao cho đồng thu luyện. Hắc bạch hình ảnh mặt trên, có thể thấy là một người đại não, bởi vì xương cốt cái gì là màu trắng hình dáng, nhưng là này đại não thực rõ ràng không bình thường a. Bởi vì bình thường đại não thông thường đều là đem tràn ngập toàn bộ xương sọ. Nhưng là cái này hình ảnh mặt trên, đồng thanh tư đại não cũng đã héo rút một nửa, hơn nữa bộ phận địa phương còn có bóng ma, không hiểu cụ thể là thứ gì. Này còn phải đợi thi kiểm kết quả, lão sư, thi cương qua đi muốn 24 giờ, ngày mai lại giải phẫu đi, bởi vì ngay từ đầu định còn giải phẫu đồng thanh tư đại não. Hiện tại nhìn dáng vẻ, tựa hồ toàn bộ đại não đều xuất hiện vấn đề, đồng thu luyện cũng muốn nhìn một chút, địa phương khác có phải hay không cũng xuất hiện không bình thường hiện tượng. Liền gật gật đầu, Bạch Thiếu Ngôn vừa mới đưa đồng thu luyện về nhà. Tiểu Dịch đang cùng Tiêu Thần ở chơi cái gì cờ năm quân. Tiêu Thần tới mặt trên đã tràn đầy mực nước, đây là đang làm gì? Tiêu Thần ủy khuất nhìn đồng thu luyện, tàu tử, Tiểu Dịch khi dễ ta, nói cái gì cùng ta chơi cờ năm quân. Người thua liền dùng bút lông chấm miêu tả thủy ở trên mặt mặt họa một đạo. Vì cái gì ta đều vẽ đến cổ. Ta lăng là không có thắng qua hắn một hồi. Đồng thu luyện nhìn nhìn hai người thê tử. Tiêu Thần là màu trắng. Tiểu Dịch là màu đen. Cờ năm quân cái này là đồng thu luyện khi còn nhỏ cũng chơi qua. Đồng thu luyện chỉ là liếc liếc mắt một cái bàn cờ. Tiểu Thúc Thúc, chúng ta nói tốt không chuẩn tỉnh ngoại viện. Mami, ngươi chạy nhanh đi lên thay quần áo. Không chuẩn hỗ trợ Tiểu Thúc Thúc. Tiểu Dịch vừa thấy đồng thu luyện nhìn chằm chằm bàn cờ xem. Trong lòng liền có chút bất an. Sợ đồng thu luyện nói cái gì. Đồng thu luyện hơi hơi lắc lắc đầu. Cái này Tiêu Thần đầu óc có phải hay không trường ngoài a? này rõ ràng chính mình đều phải thắng, như thế nào đều không có nhìn ra tới đâu. Ta không hỗ trợ, Tiêu Thần ngươi cố lên ha. Tiêu Thần trên mặt đã tràn đầy mực nước, hướng về phía Đồng Thu Luyện vẻ mặt đưa đám. Đại tẩu, ngươi không thể thấy chết mà không cứu a, ta này có phải thua a? Tiêu Thần quả thực muốn khóc a, vì cái gì chính mình sẽ bị một cái 5 tuổi không đến tiểu cháu trai như vậy khi dễ a? Ta thật sự không giúp được ngươi. Ta trước lên rồi, các ngươi chơi không sai biệt lắm, liền đi tẩy một chút. Tiểu Dịch gật gật đầu, hướng về phía Đồng Thu Luyện cười đến sán lạn. Mami, này chỉ số thông minh là ngạnh thương. Ngươi cứu được tiểu thúc thúc một lần, cứu không được lần thứ hai. Ha ha, Đồng Thu Luyện vừa mới lên lầu, còn không có đẩy ra cửa phòng, liền nghe thấy được trong phòng ngủ mặt truyền đến một trận đối thoại thanh âm. Cứ nhiên là lệnh Hồ Càn thanh âm, lệnh Hồ Càn như thế nào sẽ ở chính mình trong nhà mặt đâu. Rõ ràng chính mình rời đi quân khu thời điểm, lệnh Hồ Càn vừa mới trở về không có bao lâu a. Đồng Thu Luyện vừa mới muốn đẩy cửa tiến vào thời điểm, đột nhiên một thanh âm nhớ tới. Đồng Thu Luyện thân mình nháy mắt cứng đờ, là Đồng Tu thanh âm. Này không phải cái gì những thứ khác, là một đoạn ghi âm, mà Đồng Thu Luyện lẳng lặng đứng ở cửa, mà theo đối thoại không ngừng thâm nhập, lệnh Hồ Càn thanh âm biến mất, mà Đồng Tu cùng một người khác gọi điện thoại thanh âm nghĩ tới. Tôn Chính, đại ca, Đồng Thu Luyện chữ cũng tùy theo xuất hiện, mà này đối thoại nội dung, cơ hồ không cần Đồng Thu Luyện như thế nào suy đoán, đều có thể nghe được ra tới là cái gì. Lúc trước các ngươi liền nói hảo, sẽ làm người giết Đồng Thu Luyện, vĩnh tuyệt hậu hoạn, hiện tại hảo, nàng cư nhiên đã trở lại, còn hại chết ta hai cái nữ nhi, thù này ta không thể không báo. Các ngươi cần thiết cho ta giết Đồng Thu Luyện, Tôn Chính đều giết, khiến cho người kia lại giết một người là được, dù sao phía trước cũng giết đại ca, ngay cả hắn nữ nhi cũng cùng nhau giết đi. Nếu là Đồng Thu Luyện biết chính mình cùng đại ca đều ở cùng cá nhân trên tay mặt, có lẽ còn sẽ cao hứng một chút đâu. Đồng Tu thanh âm có chút dồn dập, thậm chí là nôn nóng, nhưng là mỗi một câu, Đồng Thu Luyện đều nghe được thập phần rõ ràng. Đồng Thu Luyện trực tiếp đẩy cửa đi vào, Tiêu Hàn ngây ngẩn cả người. Tiêu Hàn giờ phút này ngồi ở trên ghế mặt, trong tay phủng một quyển sách. Kia cầm di động bên trong đang ở không ngừng mà truyền đến Đồng Tu thanh âm. Bốn mắt nhìn nhau, Đồng Thu Luyện trong mắt có khiếp sợ, có phẫn nộ, càng có không đồng nhất loại không thể tưởng tượng, bởi vì nàng hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Hàn sẽ cõng nàng cư nhiên bắt đầu giám thị Đồng Tu. Đồng Thu Luyện chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ là lâm vào một loại vực sâu bên trong, làm nàng trốn không thoát đâu một loại cảm giác. Mà một loại lừa gạt cảm cũng ở Đồng Thu Luyện trong lòng chậm rãi tràn ngập mở ra. Mà nàng nghĩ tới lại một lần Tiêu Hàn hỏi nàng có phải hay không hoài nghi quá phụ mẫu của chính mình nguyên nhân chết sự tình. Nàng không thể tin được nhìn Tiêu Hàn, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Khi nào bắt đầu, Đồng Thu Luyện thanh âm lạnh băng, mà mấy ngày này hai người cảm tình có thể nói là tiến bộ vượt bậc. Mà Tiêu Hàn đã thật lâu không có ở Đồng Thu Luyện trong mắt nhìn đến quá như vậy lạnh lẽo ánh mắt. Hơn nữa mang theo một ít nghi ngờ. Cái loại này ánh mắt giống như là tại hoài nghi Tiêu Hàn cõng nàng làm sự tình gì giống nhau. Hai người cứ như vậy thật lâu đối diện, ai đều không có lùi bước, mà di động bên trong âm tần văn kiện, thực mau liền kết thúc. Tiêu Hàn đưa điện thoại di động tắt đi, trực tiếp đi tới Đồng Thu Luyện bên người. Duỗi tay muốn nắm lấy Đồng Thu Luyện thời điểm, ấm áp đầu ngón tay vừa mới chạm vào Đồng Thu Luyện lạnh lẽo mờ u bàn tay thời điểm. Đồng Thu Luyện liền trực tiếp về phía sau một bước, trực tiếp kéo ra cùng Tiêu Hàn chi gian khoảng cách. Khi nào bắt đầu, Đồng Thanh Tư sự tình lúc sau. Tiêu Hàn lại một lần tiến lên, duỗi tay muốn nắm lấy Đồng Thu Luyện tay. Đồng Thu Luyện lại một lần ném ra. Tiêu Hàn có chút bị thương nhìn Đồng Thu Luyện. Mà Đồng Thu Luyện xoay chuyển tầm mắt, không đi xem Tiêu Hàn đôi mắt. Tiêu Hàn con ngươi tựa hồ có một loại ma lực, có thể đem Đồng Thu Luyện sở hữu quật cường cùng cố chấp đều trừ khử sạch sẽ. Tiêu Hàn trực tiếp tiến lên, trực tiếp đem đồng thu luyện chặn đường tới rồi trên tường mặt. Đồng thu luyện lui không thể lui, chỉ có thể dương mắt nhìn Tiêu Hàn, ngươi muốn làm gì? Tiêu Hàn cúi người trực tiếp cắn đồng thu luyện môi. Đúng vậy, không phải hôn môi, mà là cắn. Đồng thu luyện ăn đau ra tiếng, muốn tránh thoát, nhưng là Tiêu Hàn lại gắt gao mà đem đồng thu luyện cô trụ. Đồng thu luyện lần đầu tiên cảm giác được đến từ Tiêu Hàn trên người mặt loại này chính mình hoàn toàn vô pháp kháng cự lực lượng, mà loại này lực lượng cách xa. Ở đồng thu luyện giờ phút này trong lòng chỉ cảm thấy thập phần thất bại. Tiêu Hàn môi đã tự do tới rồi đồng thu luyện cổ chỗ. Mà Tiêu Hàn người chính là cái loại này muốn cố ý làm đồng thu luyện cảm giác được đau đớn bộ dáng. Bộ dáng có chút hung ác, đồng thu luyện duỗi tay ôm lấy Tiêu Hàn cổ. Tiêu Hàn, ta đau, đồng thu luyện thanh âm mang theo một tia âm dung, duỗi tay gắt gao mà ôm lấy Tiêu Hàn cổ. Tiêu Hàn dừng một chút, duỗi tay đem đồng thu luyện ôm ở trong lòng ngực mặt. Tiêu Hàn, ta đau quá, Tiêu Hàn nhẹ nhàng chụp phủi đồng thu luyện phần lưng, mà đồng thu luyện đem vùi đầu ở Tiêu Hàn cổ chỗ. Nhỏ giọng nức nở lên, Tiêu Hàn trong lòng một trận nắm đau, hôn hôn đồng thu luyện đầu tóc, đừng khóc, nơi nào đau, nơi nào đều đau, đau quá, đồng thu luyện yếu ớt tựa như một cái tiểu hài tử giống nhau. Mà Tiêu Hàn cái gì đều không có nói, chỉ là lẳng lặng trấn an đồng thu luyện, thẳng đến cảm giác được đồng thu luyện thân mình chậm rãi tự căng chặt trở nên thả lỏng. Tiêu Hàn mới lôi kéo đồng thu luyện ngồi xuống mép giường. Đôi tay phủng đồng thu luyện mặt, đồng thu luyện đôi mắt không phải thực sưng đỏ, nhưng là nhìn ra được tới có đã khóc dấu vết. A, Tiêu Hàn cư nhiên cười khẽ ra tiếng, chọc đến đồng thu luyện trừng mắt nhìn Tiêu Hàn liếc mắt một cái. Ngươi cười cái gì, có phải hay không xem ta khóc ngươi thật cao hứng? Không có a, sao có thể a, đau lòng đều không kịp đâu. Tiêu Hàn khẽ hôn một cái đồng thu luyện cái trán. Thành kính làm đồng thu luyện run sợ, đồng thu luyện duỗi tay nắm lấy Tiêu Hàn quần áo. Ngươi chừng nào thì biết nhà của chúng ta sự tình, đồng thanh tư sự tình lúc sau, ta liền phái người giám thị đồng ra. 5 năm trước biến cố như vậy đột nhiên, chẳng lẽ ngươi liền không có hoài nghi quá sao? Ngươi phụ thân chính là chúng ta phía trên tỉnh bên trong thư ký à? Ngươi thật sự cảm thấy là dễ dàng như vậy bị người đuổi xuống đài? Hơn nữa này hết thảy đều thực đột nhiên không phải sao? Tiêu Hàn nhìn đồng thu luyện, ta nghĩ tới, ta ra ngoại quốc thời điểm, có người đuổi giết ta thời điểm, ta sẽ biết, việc này sẽ không như vậy đơn giản, nhưng là ta không có nghĩ tới, chuyện này cùng thúc thúc có quan hệ, ta ghen ghét thúc thúc, là bởi vì ở nhà của chúng ta xảy ra chuyện lúc sau. Nàng vô tình cùng quyết tuyệt. Ta bất quá là cái 20 xuất đầu nữ hài tử. Rất nhỏ sinh hoạt ở gia gia cánh chim dưới. Đột nhiên mất đi mọi người che chở. Mà duy nhất thân nhân lại ly ta mà đi. Ta tìm không thấy bất luận cái gì dựa vào. Lúc ấy cố gia cũng trải qua biến cố. Ta không nghĩ liên hệ san nhiên. Sau đó ta liền nhận thức ngươi. Đồng thu luyện nói thực ngắn gọn. Nhưng là Tiêu Hàn cũng không nghĩ miệt mài theo đuổi. Chỉ là gật gật đầu, phía trước tôn chính sự tình. Ta nằm viện thời điểm, cùng hắn liêu quá một lần. Đồng thu luyện kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, bởi vì chính mình trở về lúc sau. Tuy rằng nói muốn đi tôn thúc thúc trong nhà mặt làm khách. Nhưng là bởi vì đủ loại duyên cớ, chính mình không có đi thành. Nhưng là Tiêu Hàn khi nào cư nhiên cùng tôn chính đã gặp mặt. Đồng thu luyện khiếp sợ nhìn Tiêu Hàn, ngắn gọn hàn huyên vài câu. Bất quá lúc ấy liền có người giám thị hắn, người biết đều có ai sao? Tiêu Hàn hỏi như vậy, đồng thu luyện nhưng thật ra thật sự không biết nên nói cái gì. Thúc thúc, đồng thu luyện thử tính hỏi một câu, Tiêu Hàn gật gật đầu, đồng thu luyện nhíu chặt mày, thật đúng là chính là thúc thúc, như vậy năm đó sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào? Còn có lệnh hồ gia, hẳn là lệnh hồ trạch người. Đồng thu luyện lại một lần không thể tưởng tượng nhìn Tiêu Hàn. Nhẹ nhàng cười, sao có thể đâu, lệnh hồ thúc thúc tuy rằng nói lúc ấy không có đối chúng ta thi lấy viện thủ. nhưng là hắn cùng chúng ta cha mẹ là nhiều năm bạn tốt. Sao có thể tham dự 5 năm trước sự tình đâu? Nói nữa, lệnh hồ thúc thúc đối ta mụ mụ, đồng thu luyện đồng tử không tự giác mà co rút lại. Tựa hồ là đã tìm được rồi hợp lý giải thích, mà Tiêu Hàn nghi hoặc nhìn đã thân thể cứng đờ đồng thu luyện. Quan tâm duỗi tay cầm đồng thu luyện có chút khẽ run tay, lệnh hồ thúc thúc mối tình đầu bạn gái là ta mụ mụ, tin tức này chính là Tiêu Hàn cũng không biết, nhưng là hắn chỉ là biết lệnh hồ trạch cùng đồng thị vợ chồng là nhiều năm bạn tốt. Nhưng là này trung gian cư nhiên sẽ liên lụy ra tới một đoạn tình tay ba. Tiêu Hàn là như thế nào đều không có nghĩ đến, huống hồ chuyện này hoàn toàn bị mạt đến sạch sẽ đến. Chính là Bạch Thiếu Hiền đều không có cùng chính mình nói qua. Lệnh hồ trạch cư nhiên là thích đồng thu luyện mẫu thân, nghe nói năm đó lệnh hồ thúc thúc cùng ba. Ba đều thực thích mụ mụ, mụ mụ là cái cô nhi, lúc ấy là gia gia giúp đỡ nàng vào đại học, lúc sau mụ mụ liền đến Viễn Hàng đi làm, cũng liền nhận thức phụ thân ta, mà tiện đà cũng nhận thức lệnh hồ thúc thúc, nhưng là không lâu lúc sau. Lệnh hồ thúc thúc liền cùng nhàn gì kết hôn, chuyện này biết đến người không nhiều lắm, vẫn là gia gia ngẫu nhiên cùng ta nhắc tới. Tiêu Hàn là gặp qua đồng thu luyện mẫu thân, cùng đồng thu luyện có năm thành tương tự, bất quá thoạt nhìn là cái thập phần nhu hòa nữ nhân, chính là mộ bia mặt trên ảnh chụp. Thoạt nhìn cũng là cái thập phần dịu dàng nữ nhân, khóe miệng khẽ nhếch, làm nhân thê cùng mẫu thân nói, khẳng định là cái hiền thê lương mẫu. Hơn nữa như vậy nữ nhân là cái loại này nhìn thập phần thoải mái cái loại này. Mà lệnh hồ trạch là cái loại này tính tình thực lãnh cái loại này người. Nếu là thích thượng đồng thu luyện mẫu thân, đây cũng là nói được quá khứ, nhưng là này cũng cấu không thành lệnh hồ thúc thúc đối nhà của chúng. Ta bỏ đá xuống giếng lý do a, rốt cuộc đây đều là hơn 30 năm trước sự tình. Đồng thu luyện vẫn là cảm thấy này trung gian có rất nhiều sự tình là khó có thể lý giải, nhưng là này lúc sau lệnh hồ trạch thăng quan không phải sao? Đồng thu luyện căn bản không hiểu chuyện này, lệnh hồ trạch là khi nào thăng quan, đồng thu luyện căn bản không hiểu, bởi vì đồng thu luyện lúc ấy đã xuất ngoại, đối quốc nội sự tình, vì tránh cho thấy cảnh thương tình, cho nên vẫn luôn đều không đi tiếp xúc. Tổng không phải là bởi vì đánh hạ một con, lão hổ. Lập công đi, huống hồ ta phụ thân án tử. Căn bản là không phải đơn giản như vậy. Đồng thu luyện nhớ tới năm đó sự tình. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút kích động. Hảo, đừng kích động, có lẽ năm đó Bạch lão gia tử sẽ biết một chút sự tình. Ngày mai ta và ngươi cùng đi bái phỏng hắn. Hắn có lẽ biết một ít chúng ta không biết sự tình. Hiện tại ngươi đi tắm rửa một cái, sau đó chúng ta đi xuống ăn cơm, bằng không tiểu dịch cùng tiêu thần sốt ruột chờ. Tiêu Hàn nói xô đẩy đem đồng thu luyện đẩy mạnh rửa mặt gian. Mà liền đang nghe thấy bên trong xôn xao tiếng nước thời điểm. Tiêu Hàn cầm lấy di động, Bạch Thiếu Hiền giờ phút này đang ở trong nhà mặt ăn cơm đâu. Nghe thấy di động vang lên, sửng sốt một chút, bởi vì đây là chính mình tư nhân dãy số. Biết đến người không nhiều lắm, mà giờ phút này ngồi ở thượng đầu Bạch lão gia tử nhìn thoáng qua Bạch Thiếu Hiền. Tiếp đi, Bạch Thiếu Hiền ấn xuống tiếp nghe kiện. Sao lại thế này, Bạch Thiếu Hiền biết Tiêu Hàn sẽ không vô duyên vô cớ đánh chính mình điện thoại. Đặc biệt là ở đồng thu luyện cùng tiểu dịch trở về lúc sau. Thứ này có lão bà thê tử, nơi nào còn nhớ rõ chính mình a? Nhưng thật ra rất thiếu tan tầm lúc sau ước chính mình đi ra ngoài. Ngày thường nói, ngẫu nhiên hai người còn có thể đi ra ngoài uống cái rượu trò chuyện một chút. Hiện tại chỉ có thể Bạch Thiếu Hiền tự rót tự uống. Ngày mai ta tưởng cùng tiểu luyện bái phỏng một chút Bạch lão gia tử. Người an bài một chút đi, không được nói, liền cùng ta nói, Bạch Thiếu Hiền không tự giác nhìn thoáng qua Bạch lão gia tử. Bạch lão gia tử sắc bén tầm mắt vừa lúc cùng Bạch Thiếu Hiền đối diện tới rồi. Bạch Thiếu Hiền nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Ân, ta sẽ cùng hắn nói. Trước như vậy đi, Bạch Thiếu Hiền treo điện thoại, nhìn Bạch lão gia tử. Nói đi, Tiêu gia kia tiểu tử tìm ta làm cái gì? quả nhiên là cáo già a. Này Bạch lão gia tử hơn phân nửa đời đều là ở quan trường vượt qua. Cái gì sóng to gió lớn không có gặp qua a? Huống chi Bạch thiếu hiền cái này tiểu tể tử làm như vậy rõ ràng. Thực rõ ràng Tiêu Hàn tìm người là hắn, bởi vì đồng gia sự tình đi. Bạch lão gia tử người chính là vững như Thái Sơn giống nhau uống cháo. Lên tiếng, ra ra, người này ừ một tiếng là có ý tứ gì a? Chính là làm hắn tới gặp ta ý tứ, theo ta lâu như vậy, như thế nào như vậy không hiểu biết ta a? Bạch thiếu hiền quả thực muốn khóc, này có thể thăm dò ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì a? Đúng rồi, Tiêu lão nhân luôn cùng ta nói hắn tôn tử cỡ nào đáng yêu. Làm Tiêu Hàn đem con hắn cũng mang đến, cũng cho ta trông thấy. Đứa nhỏ này tới rồi xê thị lâu như vậy, chẳng lẽ Tiêu lão nhân đều không có làm cho bọn họ tới bái phỏng một chút ta sao? Thật là, này đó hai tử cũng không biết ta lão nhân ra thực cô độc sao? Bạch thiếu hiền cúi đầu ăn cơm. Lão già này nếu có thể vẫn luôn banh liền tính, này 3 phút không đến, xác định vững chắc tan vỡ, này hóa ra là muốn thấy một chút nhân gia bảo bối tăng tôn a. Tiêu Hàn còn không biết chính mình có thể nhìn thấy gia gia là lấy tiểu dịch phúc đi. Bạch thiếu ngôn vừa mới về nhà, liền phát hiện trong nhà mặt không khí có chút dị thường a. Này Bạch gia trừ bỏ lão gia tử về tới xê thị dưỡng lão ở ngoài. Chính là này Bạch gia hai huynh đệ, chính là Bạch thiếu hiền cùng Bạch thiếu ngôn cha mẹ đều là ở khác thành thị. Ngày thường cái này Bạch gia vẫn là tương đối quạnh quẽ. Rốt cuộc chính là một cái Bạch lão gia tử thôi. Hơn nữa cái này lão nhân tính tình có một ít cổ quái. Muốn nịnh bợ Bạch gia người nhiều đi, nhưng là Bạch lão gia tử có thể thượng lại không nhiều lắm, nhưng là này lại là làm cái gì a? Nhà này bên trong nhiều như vậy khí cầu cùng món đồ chơi là chuyện như thế nào a? Này Bạch thiếu hiền công ty thiết kế phương diện tương đối nhiều. Món đồ chơi cũng là có đề cập. Hơn nữa Bạch thiếu hiền vẻ mặt màu sắc rực rỡ. Bạch thiếu ngôn cư nhiên buột miệng thốt ra. Đại ca, ngươi công ty muốn đóng cửa lạp, đem đồ chơi đều kéo về ra. Một bên đi chơi, không chuyện của ngươi nhi. Bạch thiếu hiền trong tay mặt chính cầm một cái cầu, vì cái gì mỗi lần một tá khí liền phá đâu. Bạch lão gia tử nằm ở ghế bập bênh mặt trên, duỗi tay chỉ huy người hầu đem trong nhà mặt trang trí đâu. Này lại là khí cầu lại là món đồ chơi. Bạch thiếu ngôn khẩn trương hề hề đi qua đi. Đại ca, ngươi sẽ không ở có tư sinh tử đi. Làm ngươi một bên đi chơi, ngươi mới có tư sinh tử đâu. Bạch thiếu hiền tức giận xoay người sang chỗ khác, tiếp tục nghiên cứu khí cầu. Tổng không phải là tư sinh nữ đi, ta thích nữ hài tử. Bạch thiếu ngôn thật cẩn thận nói. Sau đó nhìn thoáng qua thành thơi Bạch lão gia tử, không có phản ứng a. Sao lại thế này a? Đại ca, vậy ngươi đây là làm gì a? Nhà của chúng ta bên trong không có tiểu hài tử a. Nên sẽ không ngươi thật sự trộm mà. Người nhà còn có thể câm miệng sao? Bạch thiếu hiền trực tiếp từ trên sofa mặt nhảy dựng lên. Bạch thiếu ngôn bị hoảng sợ. Nhà của chúng ta không có tiểu hài tử. Tiêu Hàn trong nhà mặt có a? Ta biết a, kia cùng nhà của chúng ta có quan hệ gì a? Bạch thiếu hiền thật là bị Bạch thiếu ngôn chỉ số thông minh sở thật sâu thuyết phục a. Bạch thiếu hiền đôi khi cùng Tiêu Hàn nói. Tiêu thần loại này nhị hóa có thể sống đến bây giờ cũng là không dễ dàng. Còn cảm thấy chính mình đệ đệ hơi chút thông minh một ít. Hiện tại xem ra giống nhau nhị, giống nhau ngốc, ngày mai Tiêu Hàn một nhà tới làm khách. Bạch thiếu hiền đều hết chỗ nói rồi. Bạch thiếu ngôn lúc này mới lăng đầu lăng não gật gật đầu, mà giờ phút này Tiêu thị vợ chồng nằm ở trên giường mặt, ngưỡng mặt nhìn trời. Tiêu Hàn, ngươi nói này đó đều là thật sự sao? Ta như thế nào cảm thấy ta còn là đang nằm mơ giống nhau đâu? Ta thật sự rất khó tưởng tượng lệnh hồ thúc thúc, còn có ta chính mình thân thúc thúc, có thể đối nhà của chúng ta bộ dáng này. Ta thật là cảm thấy rất khó tiếp thu. Cho nên nói chuyện này tuy rằng ta trước đó đã biết một ít. Ta cũng nói bóng nói gió hỏi ngươi, ta không biết ngươi biết chút cái gì. cho nên ta cũng vẫn luôn không có dám cùng ngươi nói cái gì. Chính là sợ thật sự không tiếp thu được, rốt cuộc ngươi tuy rằng cùng đồng tu này một nhà quyết liệt, nhưng là cùng lệnh hồ can quan hệ khá tốt a. Ta rất sợ này chỉnh chuyện sẽ liên lụy đến toàn bộ lệnh hồ gia. Mà Tiêu Hàn biết đồng tu luyện trải qua lần đó sự tình, bị thương rất sâu, hắn là muốn chờ này hết thảy đều điều tra rõ ràng lại cùng đồng tu luyện nói. Không nghĩ tới cư nhiên bị đồng tu luyện đánh vỡ. Nhưng là phụ thân ta là tự sát a, mụ mụ là bởi vì bệnh nặng tự sát, tôn thúc thúc xác thật là bị người ám sát. Đây cũng là đồng tu luyện cho tới nay rất ít hoài nghi nói nhà mình sự tình là bị người một tay kế hoạch, nếu là nói thật hoài nghi nói, cũng là phía trước về đồng tề một cái thiệp thôi. Chính là này một cái đồ vật, làm hại chính mình cửa nát nhà tan. Tiêu Hàn giờ phút này cũng không biết có nên hay không cùng đồng tu luyện nói. Đồng tề nguyên nhân chết hắn cha không đến, bởi vì các hồ sơ đều là toàn bộ phong ấn, mà Bạch Thiếu Hiền cha xét lâu như vậy, cũng là hoàn toàn không có một chút manh mối. Vẫn là chờ đến ngày mai đi Bạch gia rồi nói sau. Bạch lão gia tử có lẽ càng có thuyết phục lực đi. Đêm nay liền không hề kích thích nàng. Tiêu Hàn một cái xoay người, trực tiếp đem đồng tu luyện đè ở dưới thân. Làm gì a, ta mấy ngày nay quá mệt mỏi. Đêm nay có thể hay không liền buông tha ta a? Không thể, Tiêu Hàn nói trực tiếp phong bế đồng tu luyện còn muốn nói cái gì miệng. Mà đồng tu luyện một lát thất thần, cũng làm đồng tu luyện không hề suy nghĩ hôm nay phát sinh sự tình. Đồng tu luyện đôi tay ôm Tiêu Hàn, yêu ta đi, chờ đến chính mình thật sự mệt mỏi, có lẽ còn có thể đủ ngủ ngon. Tiêu Hàn con ngươi tinh quang hiện lên, trực tiếp đem đồng tu luyện trên người mặt quần áo toàn bộ xé rách mở ra. Mà đêm nay đồng tu luyện phá lệ phối hợp. Mà Tiêu Hàn còn lại là muốn một lần lại một lần. Thẳng đến hai người đều tinh bì lực tẫn, Tiêu Hàn ôm đồng tu luyện đơn giản tắm rửa một cái. Nhìn ở chính mình trong lòng ngực mặt trầm ngủ say đi đồng tu luyện. Hôn hôn đồng tu luyện cái trán, đồng tu luyện ưm một tiếng, duỗi tay ôm lấy Tiêu Hàn eo. Tiêu Hàn cười, duỗi tay đem đồng tu luyện đầu tóc đừng ở nhĩ sau. Yên tâm đi, ta đều ở. Kỳ thật đồng tu luyện cũng không có ngủ, nàng chỉ là hướng Tiêu Hàn ngực cọ cọ, nàng muốn tới gần Tiêu Hàn. Tiêu Hàn trên người mặt thực ấm áp, có lẽ chỉ có như vậy đồng tu luyện mới cảm thấy chính mình thật sự có thể dựa vào Tiêu Hàn. An tâm ngủ đi, Tiêu Hàn ôm sát đồng tu luyện, ôm nhau mà ngủ, tựa hồ hai người đều không có cái gì buồn ngủ, thẳng đến đêm đã khuya, hai người mới nặng nề ngủ, sáng sớm hôm sau. Bởi vì đồng tu luyện thiết yếu đi trước quân khu một chuyến, cho nên chỉ có thể cùng Bạch gia càng tốt buổi tối qua đi ăn cơm. Rốt cuộc đồng tu luyện cũng không hiểu này giải phẫu lên rốt cuộc muốn bao lâu. Đồng tu luyện vừa mới đến quân khu, Bạch Thiếu Ngôn đã tới rồi. Lão sư, ngài đêm nay muốn đi nhà của chúng ta à? Nhà của chúng ta lão nhân, tính tình thực cổ quái, ngươi cũng nên cẩn thận. Lão nhân thực khủng bố. Bạch Thiếu Ngôn một bên tiến hành tiêu độc, một bên bắt đầu mặc quần áo, đúng không? Đồng tu luyện trong lòng nghi hoặc, bởi vì cái này Bạch lão gia tử là thật sự có tiếng tính tình cổ quái. Chỉ là đồng tu luyện không biết rốt cuộc là như thế nào kỳ quái. Rốt cuộc Bạch Thiếu Hiền cùng Bạch Thiếu Ngôn tính tình vẫn là thực tốt. Vốn dĩ chính là a, dù sao ngày đêm nay nếu là đi qua. Ngài sẽ biết, Bạch Thiếu Ngôn giúp đồng tu luyện mặt sau quần áo dây lưng hệ thượng. Hai người đi tới phòng giải phẫu, đồng tu luyện một bên mang bao tay, một bên nhìn đồng thanh tư thi thể. Trong lòng vẫn là có chút quái dị, bởi vì nàng cùng đồng thanh tư cũng coi như là cùng nhau lớn lên. Đi, tuy rằng nói hai người cảm tình vẫn luôn không tốt lắm, nhưng là hiện tại đối mặt đồng thanh tư thi thể. Đồng tu luyện trong lòng vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có chút không thoải mái. Đặc biệt là hiện tại đồng thanh tư nằm ở chỗ này. Toàn thân trên dưới không có một kiện quần áo. Đồng tu luyện biết đồng thanh tư gầy không thành bộ dáng. Nhưng là hiện tại đồng thanh tư nằm ở chỗ này. Đồng Thu Luyện mới xem như chân chính thấy rõ ràng Đồng Thanh Tư rốt cuộc là gầy tới rồi cái gì. Trình độ, cả người trên người mặt tựa hồ đã không có dư thừa mỡ. Toàn bộ đều là da ở ôm xương cốt, đặc biệt là rõ ràng chính là từ xương quai xanh phía dưới bắt đầu. Đến xương sườn địa phương, kia xương cốt căn căn đều có thể xem đến thập phần rõ ràng. Mà toàn bộ bụng đều là rõ ràng sụp đổ đi xuống. Toàn bộ bụng tựa hồ đã hoàn toàn đã không có khắc bỏ thêm vào vật. Mà tới rồi xương chậu địa phương, kia xương chậu tựa hồ muốn chọc phá làn da trực tiếp ra tới. Xem đến cũng là mọi người một trận kinh hãi, mà hai chân càng là gầy ốm đến như là que diêm giống nhau, Bạch Thiếu Ngôn đã giá hảo camera. Nơi này còn có quân khu một ít pháp y lại đây quan sát. Cho nên tổng cộng có 5 người. Bọn họ chỉ là an tĩnh đứng ở một bên, không nói cái gì, chỉ là an tĩnh nhìn Đồng Thu Luyện hành động. Đồng Thu Luyện giải phẫu cái thứ nhất phương diện tự nhiên là từ Đồng Thanh Tư phần đầu bắt đầu rồi. Bởi vì muốn đem Đồng Thanh Tư xương sọ mở ra, cho nên không có khả năng là chỉ dựa vào dao nhỏ. Mà này hạng nhất là từ Bạch Thiếu Ngôn hoàn thành, Bạch Thiếu Ngôn trong tay cầm là có thể dùng cho khai lô điện khí toàn. Hiện tại toàn giống nhau đều có tự mình bảo hộ thiết kế. Toàn thấu xương sọ sau sẽ tự động đình chi. Thao tác chính xác dưới tình huống là sẽ không thương cập lô nội tổ chức thực mau Đồng Thanh Tư đầu. Lâu bên kia đã bị mở ra, mà ánh mắt mọi người giờ phút này đều là tập trung ở Đồng Thanh Tư phần đầu. Tất cả mọi người là nháy mắt ngừng lại rồi hô hấp. Mà Đồng Thu Luyện đi qua đi, ánh đèn đánh quá khứ thời điểm. Tất cả mọi người rõ ràng thấy Đồng Thanh Tư não bộ đã héo rút rất lợi hại. Hơn nữa nhan sắc có chút không bình thường, mà Đồng Thu Luyện kiểm tra rồi một chút Đồng Thanh Tư não bộ. Phát hiện ở ngày hôm qua kiểm tra hình ảnh mặt trên màu đen bóng ma bộ phận não bộ đã toàn bộ héo. Rút thành một khối, cho nên ở thành tượng mặt trên, chính là hắc hắc một khối, tả hữu não héo rút tình huống không giống nhau. Tả não héo rút càng nghiêm trọng một ít, Đồng Thu Luyện nhìn Đồng Thanh Tư mặt, như cũ là khóe miệng mang theo cười, mà ở dưới loại tình huống này mặt, liền có vẻ phá lệ quỷ dị, Đồng Thu Luyện bước tiếp theo còn lại là đi tới Đồng Thanh Tư khoang miệng. Bên trong, tuy rằng nói trong mắt xông ra trong mắt, đồng tử xung huyết tương đối nghiêm trọng, nhưng là địa phương khác tạm thời không có gì vấn đề. Đồng Thu Luyện cầm lấy trong tay một cây đao, duỗi tay gõ tới rồi một chút Đồng Thanh Tư phổi bộ. Quan sát một chút Đồng Thanh Tư yết hầu, Đồng Thanh Tư gầy liền vốn dĩ nữ sinh nhìn không ra tới hầu kết. Đều trở nên thập phần rõ ràng, Đồng Thu Luyện trực tiếp cầm dao nhỏ ở Đồng Thanh Tư trên người mặt khoa tay múa chân một lần. Sau đó từ Đồng Thanh Tư yết hầu chỗ, trực tiếp từ yết hầu địa phương. Trực tiếp cắt tới rồi bộ ngực địa phương, mà Đồng Thu Luyện cơ hồ đều không có cảm giác được dao nhỏ đụng tới thịt cảm giác. Một đao tử đi xuống, không giống giải phẫu khác thi thể, có thể cảm giác được huyết nhục, này dao nhỏ đi xuống Đồng Thu Luyện đã cảm giác được Đồng Thanh Tư xương cốt mà mọi người cũng đã. Thấy kia xâm xâm bạch cốt, Đồng Thu Luyện đại khái nhìn một chút Đồng Thanh Tư toàn bộ phổi bộ tình huống. Phổi bộ tích thủy nghiêm trọng, hơn nữa lá phổi xuất hiện sưng tấy làm mù. Phổi sưng tấy làm mù, đây là có chuyện gì a? Phổi sưng tấy làm mù là nhiều loại vi khuẩn gây bệnh khiến cho phổi bộ sinh mù gợi cảm nhiễm. Lúc đầu vì phổi tổ chức cảm nhiễm chứng viêm lúc đầu vì phổi tổ chức cảm nhiễm tính chứng viêm. Tiện đà hoại tử, hóa lỏng, hình thành sưng tấy làm mù. Lâm sàng đặc thù vì sốt cao. Ho khan, khụ mủ sú đàm, Bạch Thiếu Ngôn vừa nói. Một bên phiên phiên gần nhất bệnh viện tâm thần đối Đồng Thanh Tư xuất hiện bệnh trạng ký lục tinh. Huống, này đó phổi sưng tấy làm mủ lâm sàng đặc thù cũng không có a. Có lẽ là cái loại này dược vật bệnh biến chứng đi. Đồng Thu Luyện kỳ thật cũng hoàn toàn không rõ ràng, mà kế tiếp phải làm chỉ có thể là giám sát một chút khác khí quan có hay không xuất hiện một ít. Khác bệnh trạng, cho nên ở kiểm tra rồi Đồng Thanh Tư phổi bộ lúc sau. Đồng Thu Luyện tiếp theo trực tiếp cắt mở Đồng Thanh Tư bụng. mà không ra dự kiến. Đồng Thanh Tư sở hữu khí quan đều xuất hiện một ít bệnh biến chứng. Hơn nữa mỗi cái khí quan đều xuất hiện suy kiệt hiện tượng. Đồng Thu Luyện cư nhiên ở Đồng Thanh Tư đuôi bộ không có nhìn thấy bất luận cái gì đồ ăn cạn. Nghe nói nàng thật lâu không thể chính mình ăn cơm, mất đi nhấm nuốt năng lực, cho nên rất nhiều thời điểm đều là uy thức ăn lòng. Hoặc là có chút thời điểm là trực tiếp chuyển vận dinh dưỡng dịch. Dạ dày bên trong không có đồ vật cũng là bình thường. Bạch Thiếu Ngôn ở một bên giải thích nói. Đồng Thu Luyện gật gật đầu. Lúc này đây giải phẫu vẫn luôn rằng co thật lâu. Đồng Thu Luyện ra tới lúc sau. Đã hai điểm nhiều. Đồng Pháp Y, cùng đi ăn cơm đi. Vừa mới gọi điện thoại. Lệnh Hồ Thượng Giáo làm nhà ăn bên kia cho chúng ta lưu cơm. Cùng nhau đi trước ăn cơm đi. Đồng Thu Luyện đang ở rửa tay. Gật gật đầu, cho nên đơn giản thu thập một chút lúc sau. Đồng Thu Luyện liền cùng bọn họ cùng đi nhà ăn. Này không đối vốn dĩ liền không có cái gì giống cái sinh vật. Không phải có người nói này không đúng à. Ngay cả mũi đều là không. Liền cái mẫu mũi đều không có. Này vừa lúc là quân đội bắt đầu huấn luyện thời điểm đâu. Hôm nay Đồng Thu Luyện bởi vì buổi tối mặt muốn đi Bạch Gia. Cho nên có thể xuyên xinh đẹp một ít, cho nên hôm nay Đồng Thu Luyện xuyên một thân màu xanh nhạt. Váy dài, trên eo mặt quần lấy màu trắng hoa nhài bản vẽ đai lưng. Trên chân mặt là màu trắng tế mang giày cao gót, tóc là rối tung, thoạt nhìn sạch sẽ thoải mái thanh tân. Đặc biệt là đi ở một đám nam nhân trung gian, có vẻ phá lệ thấy được, làm cho những người này không huấn luyện, đôi mắt luôn ở Đồng Thu Luyện trên người mặt loạn ngắm. Tức giận đến huấn luyện viên trực tiếp làm cho bọn họ bắt đầu vòng sân thể dục bắt đầu chạy bộ. Kết quả này nhóm người chạy tới gần Đồng Thu Luyện bên này thời điểm. Cư nhiên sướng nổi lên quân ca. Này Đồng Thu Luyện nhưng thật ra như cũ là vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng. Này làm cho Bạch Thiếu Ngôn nhưng thật ra có chút không bình tĩnh. Toàn bộ mặt đỏ tai hồng a, giống cái tiểu tức phụ giống nhau. Bạch Thiếu Ngôn, ngươi có thể hay không giống cái đàn ông giống nhau a? Ngươi mặt đỏ thì a. Nói chuyện chính là Lệnh Hồ Càn thủ hạ một cái binh. Cùng bọn họ còn xem như quen thuộc đi. Ta không phải đàn ông là cái gì? Chẳng lẽ là đàn bà nhi sao? Bạch Thiếu Ngôn chướng mặt đỏ tai hồng. Thật là, những người này quả thực là giảng không thông đạo lý. Liền biết khi dễ chính mình. Phiền đã chết. Ta rõ ràng là thuần đàn ông được chứ. Những người này làm gì luôn thích đùa giỡn chính mình a? Bạch Thiếu Ngôn chính mình cũng không biết. Chính mình cư nhiên dùng đùa giỡn cái này từ. Nếu không hôm nào ngươi cho chúng ta kiểm tra một chút hảo. Đám kia người ta nói xong lại là vẫn là cười ha ha. Bạch Thiếu Ngôn hung hăng chừng mắt nhìn đám kia người liếc mắt một cái. Thật là, này đó quân bĩ. Đồng Thu Luyện một bên ăn cơm, kỳ thật trong đầu còn đang suy nghĩ vừa mới Đồng Thanh Tư thi thể giải phẫu sự tình. Nàng là đụng tới quá loại này khí quan suy kiệt thi thể. Nhưng là loại này từ đầu đến cuối cơ hồ có thể suy kiệt khí quan nhưng thật ra đầu một hồi nhìn. Thấy, Đồng Thu Luyện vội vàng ăn xong đồ vật, liền trực tiếp vọt tới Lệnh Hồ Càn trong văn phòng mặt. Mà giờ phút này Lệnh Hồ Càn đang ở an bài kế tiếp hắn một lần quân sự diễn tập. Nhìn đến Đồng Thu Luyện tiến vào, chỉ là buông xuống trong tay bút. Làm sao vậy, có phải hay không thi thể giải phẫu có tiến triển? Về bị nhốt lại ba người kia tư liệu ta có thể xem một chút sao? Lệnh Hồ Càn gật gật đầu, từ một bên một cái trên kệ sách mặt tìm ra một văn kiện. Đưa cho Đồng Thu Luyện, nơi này là bọn họ từ tiến vào lúc sau. Mỗi ngày sở hữu hàng ngày, bao gồm ăn cơm trạng huống đều có kỹ càng tỉ mỉ ký lục. Ngươi có thể chậm rãi xem. Đồng Thu Luyện lên tiếng, cầm văn kiện liền về tới chính mình phòng thí nghiệm bên trong. Bạch Thiếu Ngôn đang ở đối vừa mới giải phẫu tiến hành kỹ càng tỉ mỉ ghi chú cùng ký lục lão sư. Nàng vì cái gì sẽ mất đi nhấm nuốt đồ ăn năng lực a? Này cũng quá kỳ quái đi. Bạch Thiếu Ngôn một bên sửa sang lại tư liệu, một bên hỏi Đồng Thu Luyện, não bộ tổn hại, làm nàng liền cơ bản sinh hoạt năng lực đều đánh mất. nhấm nuốt chẳng qua là trong đó hạng nhất mà thôi. Lại còn có cắn móng tay mút vào ngón tay hành động. Tựa hồ đã trực tiếp thoái hóa tới rồi trẻ nhỏ thời kỳ. Nhấm nuốt kỳ thật là nhân loại bản năng. Cái này dược thực bá đạo a. Đồng thu luyện trong tầm tay phóng chính là trước một đoạn thời gian ở quán ba bên trong phát. Hiện cái kia người chết giải phẫu tư liệu, mà trong tầm tay chính là ba người kia kỹ càng tỉ mỉ báo. Cáo, nơi này liền nói tới rồi này ba người tới nơi này thời điểm. Cho bọn hắn thân thể đã làm thân thể kiểm tra nói là không có gì vấn đề, bất quá thân thể mặt trên miệng vết thương rất nhiều, lại bị người giam giữ ngược đãi quá dấu hiệu, bởi vì tay chân mặt trên lúc ấy đã có mang qua tay khảo chân khảo dấu vết. Hơn nữa não bộ phát dục dị thường, bất quá bọn họ đối bất cứ chuyện gì vật đều mất đi phân rõ năng lực. Nhưng là cái này đồng thanh tư trên người mặt nơi nơi đều là lỗ kim. Này tồn tại cũng là đủ chịu tội. Bạch Thiếu Ngôn bất đắc dĩ cảm khái một câu. Bởi vì Bạch Thiếu Ngôn giờ phút này đang ở biên tập tư liệu. Đồng thanh tư bị ký lục ở hồ sơ mặt trên tư liệu ảnh chụp vẫn là nàng bình thường thời điểm ảnh chụp. Cười tủm tỉm, kiều thiếu khả nhân, này không có xảy ra chuyện phía trước cũng là cái xã hội thượng lưu danh viện thục nữ. Ai có thể nghĩ đến ngắn ngủn mấy tháng thời điểm, một người cư nhiên có thể phát sinh lớn như vậy thay đổi đâu, mà đồng thu luyện kỳ thật giờ phút này. Đối đồng thanh tư cảm tình là phức tạp, bởi vì đã biết đồng tu rất có thể tham dự đối phó chính mình phụ thân hành động. Đồng thu luyện hiện tại chỉ nghĩ có thể mau một chút trời tối. Sớm một chút nhìn thấy bạch lão gia tử, nói như vậy. Chính mình là có thể đủ rồi giải nhiều một ít năm đó sự tình. Vừa mới tam điểm nhiều một ít, Tiêu Hàn liền gọi điện thoại lại đây. Hỏi một chút đồng thu luyện vội xong không có. Muốn đi trước mua điểm đồ vật lại đi bạch ra. Đồng thu luyện ra quân khu thời điểm, liền thấy Tiêu Hàn màu đen xe hơi. Cửa sổ xe diêu hạ tới. Liền nghĩ xem tiểu dịch hướng về phía đồng thu luyện phất tay. Mami, ngươi nhanh lên lạp, nhanh lên, đồng thu luyện trong lòng nghi hoặc, cái này điểm tiểu dịch chẳng lẽ không phải hẳn là ở đi học sao? Đồng thu luyện vừa mới lên xe, tiểu dịch liền tặng đồng thu luyện một cái môi thơm, ngài, cái này du đầu lại là sao lại thế này? Không cần suy nghĩ, nhất định là An Thúc kiệt tác, tiểu dịch hướng về phía đồng thu luyện vẫn luôn đang cười. Làm sao vậy? Có nói cái gì muốn nói sao? Mami chẳng lẽ không có cảm thấy ta hôm nay đặc biệt xoái sao? Đồng thu luyện vừa mới theo bản năng muốn duỗi tay sờ một chút tiểu dịch đầu. Nhưng là này một cái du đầu. Đồng thu luyện thật đúng là chính là rất khó xuống tay a. Chúng ta tiểu dịch vẫn luôn rất tuấn tú a. Đồng thu luyện cười nhéo nhéo tiểu dịch khuôn mặt nhỏ. Đúng rồi, chuẩn bị mua cái gì đồ vật qua đi a. Bạch lão gia tử thứ tốt hẳn là không ít, cho nên này tặng lễ thật đúng là chính là không hảo đưa. Giống nhau lễ vật có thể không ra tay, nhưng là này nói như thế nào cũng muốn đòn ý nói hùa bạch lão gia tử tâm ý đi. Ta đã cùng gia gia hỏi thăm qua, này bạch lão gia tử ngày thường liền thích dưỡng hoa chơi cờ. Ta đã đính một bộ bạch ngọc quân cờ, đợi chút chúng ta lấy trực tiếp đi bạch gia liền thành. Đồng thu luyện biết Tiêu Hàn làm việc mỗi lần đều sẽ trước tiên đem rất nhiều sự tình làm tốt. Chẳng qua loại sự tình này vô toàn diện quan tâm, làm đồng thu luyện cảm thấy chính mình tựa hồ cũng không có hảo hảo mà làm một cái thê tử. Đi sớm về trễ, có đôi khi nửa đêm còn muốn đem Tiêu Hàn kéo lên. Này quân khu sự tình nếu là kết thúc, thật đúng là phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút, đét đi. Thái Gia Gia nói. Bạch gia Thái gia gia có lão niên si ngốc có phải hay không thật sự a? Tiêu Hàn chân thiếu chút nữa đem phanh lại dẫm thành chân ga. Thái gia gia nói, bởi vì hắn quá muốn tăng tôn tử. Đừng nghe ngươi Thái gia gia nói bậy. Ngươi lời này nếu là làm Bạch gia Thái gia gia nghe xong nhưng đến không được. Tiêu Hàn thật là đối trong nhà mặt cái này lão ngoan đồng hết chỗ nói rồi. Lớn như vậy tuổi. Nói chuyện còn có thể hay không mang điểm giữ cửa a? Gia gia cùng bạch lão gia tử nhận thức, đồng tu luyện nhưng thật ra không có nghe nói qua, nhưng là nghe này phụ tử hai người khẩu khí, tựa hồ còn tương đối quen thuộc cái loại này, nhận thức hơn phân nửa đời. Chẳng qua gia gia là quân nhân xuất thân, này Bạch lão thái gia là làm chính trị, hai người đã sớm không đối bàn, cho nên a, ở Bạch gia sinh cái thứ hai nam hài lúc sau, gia gia liền buộc ba mẹ tái sinh một cái, bằng không ngươi cho rằng Tiêu Thần là nơi nào tới a? Đồng tu luyện cuối cùng là minh bạch, vì cái gì Tiêu Thần cùng Tiêu Hàn cư nhiên kém 8 tuổi nhiều như vậy? Hóa ra Tiêu Thần còn không phải ba mẹ nguyện ý sinh a. Hai người đấu hơn phân nửa đời. Này tiểu dịch chính là gia gia hiện tại hướng Bạch lão thái gia khoe ra tư bản. Cho nên lần này chuyên môn làm ta mang lên tiểu dịch qua đi. Nói là thế nào cũng muốn thấy một lần sống. Đồng tu luyện im lặng. Hơn nữa phía trước Bạch thiếu môn cùng chính mình nói Bạch gia lão thái gia tính tình cổ quái. Đồng tu luyện trong lòng cư nhiên bắt đầu bồn chồn. Hết chương.